Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, sức chống cự đặc huấn bên trong. Tần Hạo Hãn trước kia không phải không kéo qua bụng, nhưng là hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới Tiêu Chảy là khủng bố như vậy một chuyện. Kiểm tra theo mạng lưới thuốc trong tiệm mua được đại lượng thuốc sổ. Lần thứ nhất liền cho Tần Hạo Hãn dùng mãnh dược, bài tiết cũng là đối thân thể người độc tố một loại phóng thích. Xin yên tâm dùng, sau đó Tần Hạo Hãn ác mộng lại bắt đầu. Khi hắn lần thứ 15 từ phòng vệ sinh đi ra lúc, đã cơ hồ là bò ra tới. Kiểm tra, có thể cho ta giải dược đi. Ta không được, có thể, mời túc chủ uống thuốc. Kiểm tra cho Tần Hạo Hãn một chút trị liệu thuốc. Tần Hạo Hãn nuốt vào, nhưng là hiệu quả cũng không phải là như vậy hiệu quả nhanh chóng. Cái này giải dược hiệu quả không thật là tốt a. Mặc dù giảm bớt, nhưng là không có lập tức khỏi hẳn. Tần Hạo Hãn lần thứ 16 đi ra phòng vệ sinh. Được rồi, giải dược không phải là không có, nhưng là ta mua không được. Vì cái gì? Ngươi không phải cung cấp tiền liền cái gì đều có thể mua được sao? Xem ra túc chủ đối với điểm này nhận biết có sai lầm. Kiểm tra cấp ra giải thích, ta cũng không thể mua được. Ta có thể mua, đều là tại hiện tại trên internet có bán, tương đối phổ biến, từ ngươi cung cấp tiền tài, ta lợi dụng đặc thù không gian kỹ thuật, đem hàng hóa chuyển đưa tới. Nhưng là rất nhiều cao cấp thương phẩm cũng không có tiêu thụ. Hoặc là có tiêu thụ cũng cần một chút VIP một loại thân phận. Ta không có quyền hạn. Tần Hạo Hãn nghĩ nghĩ. Ngươi không có quyền hạn sao có thể trực tiếp dùng thẻ ngân hàng của ta? Bởi vì ngươi là túc chủ. Ngươi mật mã tài khoản ta đều biết. Ngươi vân tay ta cũng có thể sao chép. Cái này không cần thông báo ngươi. Tần Hạo Hãn nhịn không được nhả rãnh, hợp lấy ngươi tại địa phương khác không có gì quyền hạn. Liền tại ta chỗ này quyền lực vô hạn. Đúng thế, Tần Hạo Hãn bó tay rồi. Robot độ dày da mặt quả thực là không, máy móc căn bản không có da mặt hai chữ có thể nói. Đợi đến ngày hôm sau, Tần Hạo Hãn rốt cục khôi phục khỏe mạnh. Sau đó kiểm tra lại bắt đầu mãnh thao luyện hắn, chết đi sống lại sau, tiếp tục rót thuốc sổ, sau đó lại trị liệu. Như thế lặp đi lặp lại trọn vẹn 5 ngày, ngày thứ 5 thời điểm, ngang nhau liều lượng thuốc sổ rót hết, Tần Hạo Hãn không có cảm giác gì. Ồ, không tiêu chảy, chúc mừng túc chủ, người dạ dày đối với thuốc sổ đã có rất lớn kháng tính. Trừ phi ngươi một bữa đồ ăn đều là thuốc sổ, không thì sẽ không lại xảy ra cùng loại sự kiện. Kiểm tra, ai sẽ một bữa đều ăn thuốc sổ? Người khác chính là dưới thuốc sổ, cũng sẽ không hạ nhiều như vậy. Ngươi vật này tác dụng không lớn đi. Cái này thuốc sổ là nhiều loại vật chất hỗn hợp, không đơn giản uống thuốc. Về sau coi như túc chủ ăn một chút quá thời hạn biến chất đồ ăn, cũng sẽ không tiêu chảy. Tần Hạo Hãn đỉnh đầu toát ra mấy đầu hắc tuyến. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn đi ăn đồ ăn hết hạn. Kiểm tra có lúc thật sự là để cho người ta nổi nóng. Tiếp theo đâu? Huấn luyện cái gì? Kế tiếp là đối cồn sức chống cự huấn luyện. Làm võ giả, uống rượu là phi thường bình thường chuyện. Nhưng là uống say rất có thể liền sẽ mất mạng. Cho nên muốn đối cồn có rất mạnh kháng tính. Kỳ thật những này sức chống cự trong khi huấn luyện, Tần Hạo Hãn mong đợi nhất chính là cái này cồn huấn luyện. Uống rượu nha, không có gì lớn. Hắn trước kia cùng Trương Sấm cũng uống qua. Uống vựng vựng hồ hồ còn cảm giác không tệ. Đinh, trừ phí vang lên lần nữa. Tần Hạo Hãn vốn là không có quá quan tâm. Bởi vì thuốc sổ cái này huấn luyện trừ phí chỉ có mấy ngàn khối liền hoàn thành. Nhưng là lần này hắn liếc một cái, trong mắt hơi kém không có đến rơi xuống. Trừ phí 45 vạn. Khi hắn nhìn thấy trên mặt bàn nhiều như rừng mấy trăm bình rượu đỏ rượu đế, mấy chục két bia, còn có một ít đủ loại không biết tên rượu, thậm chí mấy cái đại bình rượu sau, nhịn không được mở miệng. Kiểm tra, làm sao mua nhiều như vậy? Cái này cần uống đến cái gì thời đại đi? Trong vòng 20 ngày uống xong, người giết ta đi. Sao ngày đầu tiên? Tần Hạo Hãn tiến hành bia huấn luyện, một lần uống 3 thùng, 72 bình, đây là kiểm tra cho Tần Hạo Hãn cưỡng chế tính nhiệm vụ. Không uống xong không cho giải rượu thuốc, bởi vì hiện nay người thân thể tố chất đều tăng cường. Tần Hạo Hãn cái này tố chất đặt ở công nguyên thời kỳ, chỉ sợ có thể cầm cái vô địch thế giới. Uống két bia không coi là nhiều, nhưng là vấn đề trước kia Tần Hạo Hãn không có uống quá nhiều qua. Này 72 bình quả thực là quá thống khổ, nửa đường phun 7-8 lần, choáng đầu hoa mắt, cuối cùng tại kiểm tra không mất điện kích phía dưới, ráng chống đỡ uống xong cuối cùng một bình, trực tiếp liền triệt để say tới, vốn dĩ muốn thừa dịp say nghỉ ngơi một chút. Kiểm tra lại lập tức cho hắn rót giải rượu thuốc, chỉ ngủ không đủ 2 giờ. Tần Hạo Hãn lại tại điện giật bên trong tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, vẫn còn có chút mê man. Lại là một bộ giải rượu thuốc rót xuống dưới. Hiện tại thuốc hàm lượng không quá đủ. Trên thị trường mua không được quá tốt. Chờ ngươi tiến vào Đông Hải tập đoàn có quyền hạn, ta có thể tại nội bộ tập đoàn thương thành cho ngươi mua thương phẩm. Nói xong cái này, kiểm tra lại để cho Tần Hạo Hãn ra ngoài rèn luyện. Đến buổi tối, lần thứ hai bia huấn luyện, lần này Tần Hạo Hãn tửu lượng quả nhiên tăng lên, uống xong 50 bình đều bình yên vô sự, thẳng đến 94 bình thời điểm mới say ngã. Ngày thứ ba, hắn một lần uống 120 bình, đợi đến ngày thứ năm thời điểm, bia uống không có. Bắt đầu rượu đế huấn luyện, lần thứ nhất uống rượu đế, 10 cân cất bước, Tần Hạo Hãn lúc này đối với loại cuộc sống này hơi choáng. Kiểm tra làm uống thì uống, mau chóng uống xong, còn có thể ít bị một chút tội. Rượu đế uống thời gian 10 ngày, Tần Hạo Hãn rượu đế tửu lượng cũng rèn luyện đến có thể uống 30 cân tình trạng. Không sai biệt lắm, đình chỉ rượu đế huấn luyện. Tiếp theo tiến hành hỗn hợp rượu huấn luyện, cái gọi là hỗn hợp, chính là bia, rượu đế, rượu gạo, rượu sữa ngựa, lúa mì thanh khoa rượu, rõ ràng rượu đợi chút Á Liên bang rượu, phối hợp một chút rượu đỏ, tequila, whisky chờ các cái khác liên bang rượu, tạo thành không biết tên chất lỏng, một chén chén đổ xuống dưới, mấy ngày này. Là Tần Hạo Hãn cảm thấy là hắc ám nhất thời gian. Mặc dù thực lực của hắn tại kiểm tra huấn luyện dưới còn tại vững bước tăng lên, đã từ từ tới gần kiểm tra nói tới cực hạn, nhưng là hắn cũng không muốn nhìn thấy người khác, không muốn bị người nhìn thấy chính mình mỗi ngày say khướt dáng vẻ. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, lúc này chuyện tới ngay tại kiểm tra nói 20 ngày kỳ hạn nhanh muốn tới thời điểm. Đông Hải tập đoàn người tới, ngày này Tần Hạo Hãn đã uống say, kiểm tra chính đang cho hắn khôi phục. Đông Hải tập đoàn người tìm được Tần Hạo Hãn nhà, thế nhưng là bọn họ gọi điện thoại không ai nghe, gõ cửa không ai mở. Cuối cùng bọn họ lấy ra một cái nhiệt năng máy dò, phát hiện Tần Hạo Hãn ở trong phòng ngủ. Dứt khoát đi tới một cái võ giả, dùng sức lôi kéo, trực tiếp đem cửa chống trộm kéo ra. Đến trong phòng, bọn họ lập tức bị tình huống trước mắt chấn kinh. Trong phòng tất cả đều là bình rượu, lít nhà lít nhít căn bản không có đặt chân chỗ ngồi. Mà Tần Hạo Hãn trên giường ngay tại nằm ngáy o o. Nhìn qua chính là uống nhiều quá. Này cái này, này là làm sao vậy? Gia hỏa này làm sao uống xong cái dạng này? Không biết a, vậy phải làm sao bây giờ? Tiểu thư vẫn chờ thấy hắn đâu. Cuối cùng vẫn là kia cái võ giả nói, mặc kệ, đi thẳng về, hiện tại tiểu thư phiền phức tới cửa, người này cũng rất trọng yếu, vô luận như thế nào chúng ta muốn đem người mang về mới tốt giao nộp. Mấy người gật gật đầu, dứt khoát ba chân bốn cẳng đem Tần Hạo Hãn nhấc ra khỏi nhà. Chỉ là bọn hắn ai tâm trong đều không có sức lực. Dạng này Tần Hạo Hãn có thể phù hợp tiểu thư yêu cầu sao? Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.